Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1705, Đại Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là nguyên bộ linh bảo thần binh cung đã luyện chế ra hai bộ linh bảo, Lưu Nghiệp Khô Sử bộ phi kiếm này là thái nhất tiên môn luyện khí sư luyện chế Long Tiêu Diêu cho mày, thái nhất tiên môn lập phái tổ sư Tư Quý Kiếm Tôn đi qua thiên lan giới, Tư Quý Kiếm Tôn liền chọn mười mấy tên hóa thần tu sĩ, nhân ảnh thụ ra, Long Tiêu Diêu một chút do dự, không tiếp tục mở miệng nói cái gì hắn hóa thành một cái màu xanh giao long, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Lưu Nghiệp hừ lạnh nhất thanh kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh phi kiếm bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Vương Thanh Sơn bay tới cung kính hỏi, Lưu Sư Tổ, ngài sao lại tới đây? Thiên Lan Tông tu sĩ bốn phía quấy rối, ta không còn ra, bọn họ còn tưởng rằng nơi này là thiên lan giới, ngươi thần thông không yếu, bất quá một mình truy kích địch nhân cũng quá mạo tiến, nếu không phải lão phu đuổi tới, ngươi đã mất mạng. Lưu Nghiệp dùng một loại trách cứ giọng điệu nói, hắn giết đệ tử Đường đệ ta đã thề, nhất định phải giết hắn. Vương Thanh Sơn nói nghiêm túc, hắn có một kiện phi hành linh bảo, mặc dù Lưu Nghiệp không có đuổi tới, Vương Thanh Sơn vậy có nắm chắc toàn thân trở ra. Lưu Nghiệp ánh mắt lộ ra vài phần vẻ tán thưởng, hắn thưởng thức Vương Thanh Sơn trọng tình trọng nghĩa, nếu không vậy không hội mấy lần xuất thủ cứu Vương Thanh Sơn. Đi thôi, cùng ta hồi Đông Ly đảo. Lưu Nghiệp hóa thành một đạo độn quang hướng về đường tới bay đi, Vương Thanh Sơn theo sát phía sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn họ về tới Đông Ly đảo. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để sau cùng một bộ phận tu sĩ rút lui tiền tuyến, đi thái nhất tiên môn tu luyện một đoạn thời gian đi. Cái này là tương đối an toàn, có tổ sư gia lưu lại thủ đoạn đủ để ứng phó hóa thần tu sĩ. Lưu Nghiệp phân phó nói, tràn đầy tự tin, rút lui đến hậu phương, cái này không thích hợp đi. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ chần chờ thận trọng nói. Quảng cáo, trận này chiến sự quyền quyết định tại hóa thần tu sĩ trên thân, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi còn trẻ, nếu như vẫn lạc tại nơi này thì thật là đáng tiếc, tôn đạo hữu bọn họ còn là hội bán lão phu một bộ mặt, ngươi cùng ngươi hậu bối cùng rời đi, dạng này được đi. Lưu Nghiệp trầm giọng nói, hắn là chủ động tham chiến, đến nỗi nhường Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân rút lui đến thái nhất tiên môn tu luyện, có rất nhiều nguyên nhân, Lưu Nghiệp không hy vọng Vương Thanh Sơn chết tại trận này kiếp nạn bên trong, trừ cái đó ra, nếu như Thanh Liên Tiên Lữ về không được, Vương Thanh Sơn chính là Vương gia chủ tâm cốt, có thể dẫn đầu Vương gia nhập vào thái nhất tiên môn, bổ sung thái nhất tiên môn hao tổn thực lực. Lưu Sư Tổ Đại Ân, đệ tử vô cùng cảm kích. Vương Thanh Sơn cảm kích nói thật nếu không phải trận này chiến sự, hắn khả năng đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Nhớ kỹ, ngươi là Vương gia tử đệ, cũng là ta thái nhất tiên môn đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử cũng là ta nhóm thái nhất tiên môn đệ tử. Lưu Nghiệp nghiêm nghị nói, Vương Thanh Sơn liên thanh xưng phải, hắn biết mình thiếu thái nhất tiên môn nhiều lắm, có cơ hội tìm cơ hội trả lại phần ân tình này. Lưu Nghiệp căn dặn vài câu, liền rời đi. Vương Thanh Sơn lấy ra chuyện tấn bản, liên lạc Vương Mạnh Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân tự xuất hiện tại Vương Thanh Sơn phía trước. Vương Mạnh Bân sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trên thân nhiều chỗ có bỏng vết tích. Mạnh Bân, chuyện gì xảy ra? Ai đả thương ngươi? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, hắn truy sát Triệu Hằng Bân, Vương Mạnh Bân lưu tại tiền tuyến cùng Thiên Lan Tông tu sĩ đấu pháp, lấy thực lực của hắn, không đến mức dạng này. Tôn Nhi bị nhân ám toán, còn tốt đạo hữu khác xuất thủ thương trợ ta mới nhặt về một cái mạng, bất quá chỉ trận chiến này, ta cũng vô lực tái chiến, ta tính toán xin hướng phía sau điều dưỡng. Vương Mạnh Bân ngữ khí hữu khí vô lực lộ ra hết sức yếu ớt. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói, Lưu Sư Tổ vậy tính toán để cho ta rút lui đến hậu phương tu luyện, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Trận này chiến sự còn không biết muốn đánh bao lâu, giao diện đại chiến đã giao đấu số thập niên còn chưa kết thúc. Nghị sự điện, mười mấy tên hóa thần tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì? Lưu đạo hữu, sao ngươi lại tới đây, ngươi không sợ Thiên Lan Tông tu sĩ tập kích các ngươi thái nhất tiên môn a? Đông Phương Ngọc Lân nhìn thấy Lưu Nghiệp hơi kinh ngạc. Sợ có dùng a, tướng đối với tướng, binh đối binh, bọn họ dám giết lão phu đồ tử đồ tôn, vậy lão phu cũng không cần cùng bọn hắn giảng quy củ, chuyên giết Thiên Lan Tông cấp thấp tu sĩ, cá chết lưới rách, ta nhóm thái nhất tiên môn là ngạnh sinh sinh theo yêu tộc trên tay đoạt lấy một khối địa bàn, các ngươi an nhàn quá lâu, ta nếu như lại không tới, các ngươi còn không biết muốn lề mề tới khi nào. Lưu Nghiệp có chút bất mãn nói Thiên Lang chân quân mất tích, nhân tộc thế lực khai phát Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn theo đông đảo thế lực bên trong trổ hết tài năng, đồng thời thoát khỏi thế lực khác khống chế, dựa vào là chính là thực lực Thái Nhất Tiên Môn những năm này không ngừng khuếch trương thế lực, có rất mạnh lòng tiến thủ, trái lại Vạn Kiếm Môn nhóm thế lực ngoại trừ hơn 4.000 năm trước Tiên Ma Đại Chiến, cái này hơn 4.000 năm, thập đại tông môn nhất trực trải qua an nhàn sinh hoạt, có cái gì trọng đại nguy cơ, có thể điều động phụ thuộc thế lực tu sĩ cấp cao. Lưu đạo hữu này lời nói sai rồi, ta nhóm không phải lề mề, là không có nguyên bộ linh bảo, sinh tử đấu quá chịu thiệt. Tôn Thiên Hồ phản bác, hắn căn bản không hy vọng đại quyết chiến, chỉ cần làm từng bước tu luyện, hắn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, bất quá Thiên Lan tông tu sĩ quá ghê tởm, bốn phía làm loạn, làm cho quần tình xúc động, Tôn Thiên Hồ cũng không thể không đồng ý cùng Thiên Lan tông tu sĩ quyết chiến. Hiện tại linh bảo luyện chế ra tới, cũng nên cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem, toàn diệt tất cả hóa thần tu sĩ xác thực khó khăn, diệt đi non nửa là không có vấn đề, đây là chúng ta sân nhà, chúng ta có thiên nhiên ưu thế. Lục Đao trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trận này chiến sự thời gian trì hoãn càng dài, Nam Hải tu tiên giới tổn thất lại càng lớn, trận này chiến sự kết thúc khẳng định lại có một vòng mới thế lực tẩy bài. Bản là nên như thế, có nguyên bộ linh bảo ta xem bọn hắn như thế nào đấu với chúng ta, trước hết giết Lôi Vân Vân. Liễu Như Ý đề nghị, Lôi Vân Vân là Thiên Lan tông tu sĩ thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua, diệt Lôi Vân Vân, hàng phục cái khác Thiên Lan tông tu sĩ tự nhiên không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Lưu đạo hữu, các ngươi Đông Hoang tiến về Thiên Lan giới đội ngũ thế nào? Tôn Thiên Hổ nhớ ra cái gì đó, hỏi. Cái khác nhân nhao nhao nhìn về phía Lưu Nghiệp, hy vọng nghe được tin tức tốt. Âm Thi tông Triệu đạo hữu bản mệnh hồn đang dập tắt, trên trăm tên tu sĩ cấp cao bản mệnh hồn đang vậy dập tắt, chúng ta tại đối phó Thiên Lan tông tu sĩ, Thiên Lan tông tu sĩ vậy tại đối phó chúng ta phái đi qua tu sĩ. Quảng cáo, Lưu Nghiệp thở dài nói, nghe xong lời này, tất cả mọi người có phần thất vọng. Thất Diễm chân quân tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt hồng quang loè loè pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết cho mày. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Tôn Thiên Hổ nhíu mày vấn đạo, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ta nhóm Bắc Cương phái đi Thiên Lan giới tu sĩ cấp cao, đã tử thương hơn phân nửa, sống sót giả không đủ 1/5, một chút thế lực vì tự thân lợi ích suy nghĩ phong tỏa tin tức sống sót giả chỉ sợ càng ít. Thất Diễm chân quân sắc mặt càng phát khó nhìn, như thế nói đến kia liền càng dung không được bọn họ, nhất định phải muốn cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem. Lưu Nghiệp sát ý càng nặng, đã Thiên Lan tông vây quét Đông Ly giới phái đi Thiên Lan giới tu sĩ, bọn họ vậy không cần thiết lưu thủ. Tôn Thiên Hồ khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói. Vậy liền chiến, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại, cá chết lưới rách. Thiên Lan tông đem sự tình làm tuyệt, bọn họ nếu như lại sợ hãi rụt rè, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đối với cái này, Lục Đao chờ nhân nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn họ thương nghị hai canh giờ cân nhắc đến các loại tình huống cùng với ứng đối biện pháp, làm đủ chuẩn bị. Lưu Nghiệp đề nghị nhường Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân rời tiền tuyến, cái khác nhân vậy không có phản đối, hai tên nguyên anh tu sĩ không ảnh hưởng được đại cục. Cách chương.